Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1569, Nguyên Chủ, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này Vũ Hóa Công Chủ đối đại hoàng tử hết sức hiểu rõ. Tính tới hắn muốn làm như thế, Tô Hạo trầm giọng nói ra. Chủ thượng, vậy chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Đã nhưng cái này Vũ Hóa Công Chủ muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi đùa. Tô Hạo lạnh giọng nói, bây giờ khí thiên đế cùng thanh đế thực lực đạt được tăng lên, hắn coi như không sử dụng kiếp cảnh nhân vật một dạng có thể cùng đối phương xoay cổ tay. Hiện tại thì xem ai thủ hạ mạnh, cường giả quét ngang hết thảy, căn bản cũng không cần cố kỵ bất cứ chuyện gì. Nghe được Tô Hạo, Hắc Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu, hơi hơi sau khi hành lễ rời đi, hắn muốn tiếp tục giám thị Vũ Hóa Công Chủ. Nắm giữ Vũ Hóa Công Chủ một số tình huống. Chủ yếu là tra được Vũ Hóa Công Chủ thế lực phía sau, đây chính là dính đến một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Đây chính là Tô Hạo lưu tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình nguyên nhân. Tại Hắc Bạch Giê-xu sau khi rời đi, Tô Hạo thì là rơi vào trầm tư. Vũ Hóa Công Chủ thế lực phía sau khả năng so tưởng tượng còn kinh khủng hơn một số. Hắn nhất định phải coi trọng đối phương. Tại hắn trầm tư thời điểm, Mộ Dung Nguyệt cùng Quảng Hàn Cung công chủ nhanh chân đi tiến trong đại sảnh. Tô Hạo trông thấy đi vào đại sảnh Quảng Hàn công chủ Mộ Thành Tuyết, tiến lên phía trước lễ nói. Gặp qua công chủ thương thế khôi phục được thế nào? Thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, ta hôm nay tới đây là có một chuyện muốn cùng Tô Thiếu Thành chủ thương lượng. Không biết Mộ công chủ có chuyện gì phân phó? Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, hôm nay Mộ Thành Tuyết tìm hắn nguyên nhân. Lần này ta đến đây nguyên nhân chủ yếu là muốn cho Mộ Dung Nguyệt thế chỗ ta trở thành Quảng Hàn Cung công chủ. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, nghe được Mộ Thành Tuyết, Tô Hạo khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Mộ Thành Tuyết sẽ để cho Mộ Dung Nguyệt trở thành Quảng Hàn Cung công chủ. Nguyệt Nhi bây giờ chính chấp trường một khỏa ngôi sao, trở thành Quảng Hàn công chủ, cái kia ngôi sao này làm sao bây giờ? Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, nghe được Tô Hạo, cái kia Mộ Thành Tuyết nghĩ đến nói cùng một chỗ quản lý, nhưng là nghĩ đến cái kia 5 viên tinh thần, kỳ thật thuộc về Bất Động Minh Vương Thành. Nếu như Mộ Dung Nguyệt chấp trường Quảng Hàn Cung, lại trường quản Tô Hạo đưa cho tinh thần, giống như cái ngôi sao kia liền trở thành bọn họ Quảng Hàn Cung. Có chút không thật thích hợp, Nguyệt Nhi, người ý tứ, Tô Hạo mở miệng nói. Ta muốn trở thành Quảng Hàn công chủ. Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói. Bây giờ Cố Tích Nhi trưởng quản chiến thần cung cùng Bất Động Minh Vương Thành không có quan hệ. Cho nên nàng nghĩ đến trở thành Quảng Hàn công chủ. Độc lập với Bất Động Minh Vương Thành bên ngoài. Đã ngươi dạng này lựa chọn. Như vậy thì dựa theo tư tưởng của ngươi tới làm. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Cũng không có cưỡng cầu Mộ Dung Nguyệt. Mộ Thành Tuyết công chủ. Ngươi cần phải có những lời khác nói với ta đi. Tô Hạo mở miệng nói, nghe vậy, Quảng Hàn công chủ thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình. Nhưng là sau đó nhẹ gật đầu, đối với bên cạnh Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói. Có một số việc, ta muốn đơn độc cùng Tô Thiếu Thành chủ trò chuyện xuống. Mộ Dung Nguyệt cùng Tô Hạo nhẹ gật đầu, quay người bước ra đại sảnh. Xem ra Tô Thiếu Thành chủ, hẳn là phát hiện cái gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hàn công chủ Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, có một lần Vũ Hóa công chủ đưa tới bảo dược có chút vấn đề. Tô Hạo thanh âm bình thản nói ra, nghe được Tô Hạo, cái kia Mộ Thành Tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thần sắc có chút khẩn trương hỏi, chẳng lẽ Tô Thiếu Thành chủ ngươi cũng phục dụng những cái kia bảo dược? Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, cũng đừng thật xảy ra vấn đề. Ta không có phục dụng những cái kia bảo dược, Tô Hạo lắc đầu nói. Không có, nghe được Tô Hạo, Mộ Thành Tuyết thở dài một hơi. Nàng còn thật sợ Tô Hạo phục dụng Vũ Hóa công chủ tặng bảo dược, mà xuất hiện giống như nàng vấn đề. Ta thần hồn bên trong xuất hiện một loại nguồn ô nhiễm, loại này ô nhiễm ta không cách nào thanh trừ. Coi như ta cắt chém rơi những cái kia nguồn ô nhiễm, địa phương khác cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Đây cũng là ta vì cái gì để Mộ Dung Nguyệt trở thành Quảng Hàn công chủ nguyên nhân. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói. Cỗ lực lượng kia rất là kỳ lạ, xác thực rất khó thanh trừ. Tô Hạo gật đầu nói, hắn nói rất khó thanh trừ, nhưng có phải hay không không có cách nào thanh trừ. Mộ Thành Tuyết cũng nghe ra Tô Hạo lời nói bên trong ý tứ. Tô thiếu thành chủ bên này có phương pháp giải quyết. Mộ Thành Tuyết trên mặt lộ ra một chút hy vọng. Kiếp cảnh cường giả xuất thủ có thể giải trừ rơi. Tô Hạo mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo, Mộ Thành Tuyết mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. Kiếp cảnh cường giả cũng không phải nàng có thể tùy ý thỉnh cầu. Tô Hạo nói lời tương đương không có nói một dạng. Mộ Thành Tuyết công chủ, không biết ngươi bây giờ thần hồn phía trên ô nhiễm phải chăng có thể khống chế? Nếu như có thể khống chế, chờ ta trở về Bất Động Minh Vương thành thời điểm, ta cùng sư tôn sách dưới, nhìn xem có thể hay không để cho hắn vì ngươi xuất thủ một lần. Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo, Mộ Thành Tuyết lập tức mở miệng nói cảm tạ. Mộ công chủ đã ngươi có thể phát hiện chuyện này, như vậy hẳn là cũng điều tra ra một số tình huống khác đi. Tô Hạo mở miệng nói, hắn phía bên mình không có điều tra ra một số vật hữu dụng, cho nên muốn nhìn xem Mộ Thành Tuyết bên này có hay không điều tra ra cái gì. Nghe được Tô Hạo, Mộ Thành Tuyết trầm giọng nói ra, Vũ Hóa công chủ thân sau có một kinh khủng thế lực, cỗ thế lực này khả năng đang mưu đồ Vĩnh Hằng Hoàng Đình. Công chủ nhưng biết cái thế lực này đến từ phương nào? Tô Hạo muốn biết cái thế lực là này cái gì thế lực? Cụ thể ta không biết cái thế lực là này đến từ phương nào, ta chỉ là điều tra ra Vũ Hóa công chủ người sau lưng tên là Nguyên Chủ. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, Nguyên Chủ, vẫn còn có tin tức sao? Tô Hạo nghe vậy nhất thời mở miệng nói, Tô thiếu thành chủ giống như rất quan tâm chuyện này. Nhìn đến Tô Hạo vội vã như vậy biểu lộ, Mộ Thành Tuyết có chút không hiểu hỏi. Ta hoài nghi lần trước ra tay với ta người kia cũng là Vũ Hóa công chủ an bài. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo cũng không che giấu. Cái gì, nghe được Tô Hạo, Mộ Thành Tuyết trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ đến lần trước đối Tô Hạo người xuất thủ lại là Vũ Hóa công chủ an bài. Nếu như là Vũ Hóa công chủ an bài lời nói, như vậy vô cùng có khả năng cũng là cái này Nguyên Chủ một phương, dạng này Tô Hạo vội vàng cũng là phải. Nguyên Chủ thân phận ta không có tra đến bất kỳ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là tra được, đế quân thay đổi của những năm này, chỉ sợ giống như ta thần hồn bị ô nhiễm. Mộ Thành Tuyết nói, người nói là đế quân thần hồn bị ô nhiễm, không cần phải a, hoàng tộc lão tổ thế nhưng là kiếp cảnh cường giả. Bọn họ hẳn là có thể thanh trừ thần hồn phía trên ô nhiễm. Tô Hạo nhíu mày nói, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định đế quân thần hồn xảy ra vấn đề. Mộ Thành Tuyết khẳng định nói, như vậy phải không, xem ra cái này Vĩnh Hằng Hoàng Đình khả năng so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp, liên lụy rất nhiều a. Tô Hạo mở miệng nói. Đúng, Mộ Thành Tuyết nhẹ gật đầu, Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng Đình, đế quân cung điện. Đại hoàng tử người mặc kim sắc trường bào, đi lại bình tĩnh đi tại cung điện hành lang bên trong. Hắn xuyên qua hành lang đi vào một chỗ trong cung điện. Trong cung điện, một người đàn ông tuổi trung niên đang đứng trong đại điện, thần sắc bình thản, nhưng là trên thân lại vô hình phát tán một cỗ đế uy. Trung niên nhân này chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình đế quân. Gặp qua phụ hoàng, đại hoàng tử khom người hành lễ nói, người muốn đối cái kia hắc ám thần hoàng xuất thủ. Cái kia đế quân nhìn lấy đại hoàng tử nói, phụ hoàng, chúng ta cần phải xuất thủ thăm dò, lại không thăm dò, hoàng đình bên trong nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, không cách nào khống chế. Đại hoàng tử trầm giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.